Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 403, Phật. Một bữa cơm, nhường Diệp Phàm cảm khái ngàn vạn, tại Bắc Đẩu cái gì hải vị sơn chân chưa từng ăn qua. Nhưng là, mẹ làm ra, có sao nói vậy, hương vị mặc dù tới cũng không tại một cái tiêu chuẩn. Nhưng là Diệp Phàm chính là thích ăn, không có cái gì, so về nhà càng thêm nhường hắn hoài niệm. Ăn xong cơm tối, Tô Dương chính là đi đến trong thư phòng, Diệp Phàm cũng không lâu lắm, chính là lại tới đây, gõ gõ cửa, không có trả lời, Diệp Phàm trực tiếp đi tới, đến a, Tô Dương đem con mắt hái xuống, để ở một bên, Diệp Phàm khẽ gật đầu. Nhìn về phía Tô Dương trong tay sách, kia là một bản bìa màu đen tiểu thuyết, phía trên một nhóm Diệp Phàm xem không rõ ràng chữ nghĩa. Cùng loại tiếng Anh, Tô Dương đem có chút khép lại, tại sách dựng thẳng hướng bìa có khắc trăm năm cô độc bốn chữ. Phụ thân cũng ưa thích loại này tiểu thuyết, không thể nói ưa thích đi, nhàm chán thời điểm lật qua, Tô Dương cười cười. Nhìn về phía Diệp Phàm, nói, tiếp xuống dự định bế quan a. Tiếp xuống, ta dự định bồi mẹ. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Nhân chi thường tình, dù sao còn có thời gian, tự mình ở địa cầu, cũng không lo lắng những siêu cấp cường giả kia lần nữa xâm lấn nơi này. Mẫu thân của ta nàng, còn có bao nhiêu năm thọ nguyên? Ta muốn đem nàng dẫn tới con đường tu hành đi lên. Phụ thân thấy thế nào? Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, xem mẫu thân ngươi ý nguyện đi. Bất quá ngươi nhất định phải đem một phàm nhân dẫn tới trên con đường tu hành đến a. Độ khổ hải, vượt thần kiều, thông bỉ ngạn, mỗi một bước đều có vô tận hung hiểm. Tô Dương trầm ngâm nói, những này nên đều không phải là vấn đề. Chí ít, có thể đạt tới đạo cung cảnh giới đi, duyên thọ 200 năm, về sau suy nghĩ tiếp cái khác, có lẽ đến lúc đó ta thật có thể vì mẫu thân triệt để duyên thọ, nhường nó sống thêm ra một thế gia, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Dương không biết rõ nên nói cái gì, cho dù là có bất tử thần dược, muốn chém ra một thế, cũng không phải đơn giản như vậy đi. Bất quá đã Diệp Phàm quyết tâm muốn để phụ nhân duyên thọ số, Tô Dương cũng quả quyết không có ngăn lại nói lý. Ta cho nàng dùng qua thần đan, chí ít 200 năm không ngại. Sau 200 năm, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Tô Dương than nhẹ, nói, vậy ta đi trước bế quan tăng thực lực lên. Diệp Phàm khẽ gật đầu, không cần bế quan. Tô Dương đem một bên cất đặt hắc sắc tiểu tháp đưa qua cho Diệp Phàm, nói, cái này 20 năm, ngươi ngay tại tầng thứ nhất lịch luyện đi, ta sẽ điều chỉnh thời gian, nhường ngoại giới, không thể nhanh như vậy. Đây là cái gì? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, Phật, hai chữ, phảng phất dành thời gian Tô Dương tất cả lực khí, như là đại đạo thanh âm. Cửu trọng phù đồ tháp trong nháy mắt khôi phục, đen nhánh quang mang vô tận, bao phủ toàn bộ thư phòng. Cũng may có Tô Dương bày ra trận pháp, cũng không có quá nhiều lực lượng tiêu tán mà ra. Thật cường hoành ma khí, Diệp Phàm giật mình, ma tộc chí bảo, ma khí mạnh là như thường. Ta trước nói với ngươi một cái trong này thế lực phân bố. Tô Dương đem Phật để ở một bên. Nói, tầng thứ nhất tổng cộng có 4 cái bản khối, trong đó có sinh vật vô số loại, ngươi chỉ cần tăng trưởng một chút kiến thức là được, không hẳn phải chết đập. Mặt khác, ngươi ở bên trong chết, sẽ không chân chính tử vong, chỉ là sẽ bị truyền tống ra, nhưng là ngươi nhớ kỹ, chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần qua đi, chết, liền chết thật, Tô Dương trầm giọng nói. Đương nhiên, đây chỉ là một trận lịch luyện, người cũng có thể bất cứ lúc nào bóp nát phù triện. Chờ ta trợ giúp, Diệp Phàm rung động, ở trong đó vậy mà như thế kinh khủng. 20 năm, Tô Dương cái điều thành 2 ngày thời gian, nhưng là nghĩ đến, cái này 20 năm qua đi, Diệp Phàm thực lực, nên sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất, nhưng là Diệp Phàm vừa mới đi vào, chính là thân ảnh lóe lên, lui ra ngoài, mục lộ rung động, kia là một cái như thế nào thế giới a, như là vô ngần hoang cổ. Tô Dương nói tới 4 cái bản khối, hắn một cái cũng không có nhìn thấy, chỉ là tại vô biên nước biển bên trong, nhìn thấy một tôn còn sống cổ lão sinh linh, bị một ngụm nuốt vào, chỉ có thể nói vận khí không tốt, nhưng là Tô Dương cũng không có tính toán rời đi, ở chỗ này vì Diệp Phàm hộ pháp, ở bên ngoài, cáo chi 2 ngày này cùng Diệp Phàm bế quan, nhường phụ nhân không cần phải lo lắng. Cũng làm cho giao chỉ thánh nữ cùng đi một cái nàng. Này mới khiến nó trong lòng yên ổn. Tính toán, cũng vào xem, hắn tìm tòi thật lâu, mới lục lọi ra như thế một cái công năng. Chỉ có thể làm lịch luyện chi dụng. Về phần cái khác, hắn cũng không biết rõ, mà lại không thể không nói. Nhiều khi, đi vào địa cầu về sau đi, Tô Dương ngược lại là không có cảm giác đến bao nhiêu thân thiết. Có lẽ, cuối cùng không phải mình thế giới kia đi. Nhẹ nhàng cảm thán, Tô Dương hóa thành một đạo lưu quang không có vào đến Phật ở trong. Ở ngoài cửa, giao trì thánh nữ cảm nhận được một đường thao thiên ma tức giận. Cơ hồ kiềm chế để cho người ta ngạt thở. Cho dù là bị Tô Dương sở thiết đưa cấm chế ngăn trở, cũng vẫn như cũ đem khí tức truyền tới. Ma diễm cuồn cuộn. Nàng có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, loại này cấp bậc thực lực, quả nhiên không phải nàng có thể xem hiểu a. Cái này trong vòng 2 ngày, nàng cũng phụ trách cho Diệp Mẫu giải hoặc, các ngươi nơi này xưng là Bắc Đầu địa phương, cực kỳ huyền ảo, Bắc Đầu a, nghe giao trì thánh nữ thuyết pháp, nàng cũng là có chút rõ ràng, kia không biết rõ chúng ta nơi này phải chăng cũng có các ngươi như thế tu sĩ? Diệp Mẫu cũng là hỏi. Có là khẳng định có, nhưng là thực lực sẽ không quá mạnh. Dù sao nơi này linh khí quá yếu, có thể xuất hiện tiền bối mạnh như vậy người, quá mức hiếm thấy. Giao trì thánh nữ cảm thán nói. Ngươi nói là lão đầu tử? Phụ nhân khẽ nhíu mày hỏi. Chính là tiền bối. Tiền bối thực lực cao ta không dám nhiều lời, nhưng là chí ít, tại chúng ta Bắc Đầu nơi đó, đã coi như là không ai không biết cường giả, thực lực công tham tạo hóa. Giao trì thánh nữ nghiêm túc nói, ai, mấy chục năm qua, không biết hắn vì sao không có một chút hiển lộ. Phụ nhân than nhẹ, tiền bối có thể là thực lực quá cao, đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, cũng hoặc là hắn một thân thực lực là tại cái khác địa giới học được, sau đó vượt ngang hư không mà đi tới địa cầu. Giao trì thánh nữ nói, hắn không nói cho ngươi, nên là không muốn ngươi lẫn vào tiến vào tu sĩ thế giới đi. Dù sao ngươi lừa ta gạt, hơi không cẩn thận, liền có vẫn lạc chi hiểm. Nghĩ không ra ở địa cầu bên ngoài, còn có như vậy cái kỳ quái thế giới. Phàm Nhi cùng lão đầu tử cũng tại cái kia thế giới xông ra đại danh đường. Tính toán, lão oang, quản không đến nhiều như vậy. Ta chỉ muốn sinh thời, có thể xem lại các ngươi thành hôn, sinh con, để cho ta cũng ôm cái cháu trai. Phụ nhân hiền lành cười, lúc đầu đang uống nước giao trì thành nữ kém chút hắc đến. Nói chính sự đâu, làm sao đột nhiên nhấc lên cái này. Giao trì thánh nữ cảm thấy rất khó trò chuyện xuống dưới. Sinh con chuyện này, nàng còn hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Chí ít hiện tại không có. Cho dù là đời sau có cường đại gen, nhớ kỹ từng có lúc Tô Dương cũng đã nói như vậy. Người một nhà này cứ như vậy ưa thích hùng hài tử a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.